Chương 4. 851 nàng rất không cam lòng. Mộc Nhu Tuyền giật mình mở to hai mắt, một mặt không thể tin thần sắc nhìn qua mẹ của mình. Trong lòng của nàng hiện đầy ủy khuất, chua xót cùng phiền muộn, thực sự là nghĩ mãi mà không rõ, mẫu thân vì sao từ nhỏ đến lớn đối với mình đều như thế nghiêm khắc. Cái này kiểu mục, trở lại mục ra bất quá hơn tháng quan cảnh, mẫu thân liền có thể đối nàng móc tim móc phổi, trái lại chính mình, liền cùng lấy tới hải tử đồng dạng. Cái này khiến trong nội tâm nàng bất mãn ngoài, lại dâng lên nồng đậm hận ý mẹ ruột của mình, không thương mình, ngược lại là đau lên tiền nhiệm hải tử. Đây rốt cuộc là vì cái gì Mộc Nhu Tuyền rất là không cam lòng, thậm chí không nghĩ lại nhiều nhìn này kiểu Mộc một chút, thẳng tắp lưng xoay người sang chỗ khác, lúc đang định rời đi. Chỉ nghe Mộc Thanh Nhã bất mãn giận dữ mắng mỏ một tiếng, Nhu Tuyền, ngươi đây là có chuyện gì ngày bình thường nương là thế nào dạy bảo ngươi, như thế nào bây giờ mà ngay cả một điểm lễ nghi cũng không để ý cáo lui phía trước, có phải là hẳn là cùng Thái tử Điện Hạ nói lên một tiếng. Mộc Nhu Tuyền một mặt hận hận quay người, ngậm lấy nước mắt dùng sức dậm chân, nương, ta chán ghét ngươi. Nói xong, vừa nghiêng đầu phảng phất đấu bại gà trống, có mấy phần chạy chối chết ý vị. Đại tỷ, đại tỷ, đại tỷ ngươi chờ ta một chút. Mộc Nhu Yên quay đầu nhìn Kiều Mộc một chút, liền vội vàng đi theo Mộc Nhu Tuyền đuổi theo. Mộc Thanh Nhã dùng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ánh mắt, thở dài nhìn Mộc Nhu Tuyền một chút, đưa tay vướt ve chính mình phình lên trực nhảy huyệt thái dương. Nàng quay đầu hướng về phía Kiều Mộc một mặt thật có lỗi cười cười, thái tử phi thứ lỗi, ngươi đại tỷ tỷ từ nhỏ bị trong nhà nuông chiều hỏng, làm sự tình thực sự là có sai lầm có chừng mực. Kiều Mộc từ đầu đến cuối vẫn dạng này thờ ơ lạnh nhạt nhìn trong chốc lát. Cuối cùng không thể không dưới đáy lòng thầm khen một tiếng, này Mộc Thanh Nhã nhưng so sánh cái kia Mộc Nhu Tuyền có kiến thức có đầu óc nhiều. Nếu không phải này Mộc Thanh Nhã trước một bước lên tiếng thỉnh tội, liền xông Mộc Nhu Tuyền lúc ấy cái kia thái độ, Kiều Kiều đại nhân liền có thể lên tiếng phát tác, chỉ nàng một cái lấy hạ phạm thượng tội. Như thế bị Mộc Thanh Nhã chiếm được tiên cơ sau, nàng nếu như lại níu lấy cái kia làm việc nhỏ không thả, cũng có vẻ nàng làm người không đủ lớn lần. Tiêu Mục lãnh nhạt ngoắc ngoắc khỏe môi, xong Mục Thanh Nhã gật đầu nói, Mục gia lớn trong phòng mấy vị cô nương, đúng là nên thật tốt quản quản. Chiếu các ngươi như vậy nuông chiều xuống dưới, cuối cùng làm hại vẫn là các nàng bản thân. Cũng không phải tất cả mọi người giống như bản thái tử phi tốt như vậy tính cách. Nàng lạnh nhạt nói, nếu như gặp được cái lợi hại vương phi, chứ không quan tâm cho ngươi một trận roi, ngươi lại có thể nhịn nàng như thế nào. Mục Thanh Nhã xấu hổ gật gật đầu, thái tử phi nói cực phải. Bữa cơm này bị các ngươi ba lần bốn lượt quấy rầy, cu nở dê không ăn cái gì hào hứng. Tiêu Mục ném đi đũa đứng dậy. Mặc Liên cu nở dê đi theo đứng lên, thuận tay rút qua một kiện thật mỏng thỏ lông áo choàng cho Kiều Mục phụ thêm, ngón tay giật giật, lôi kéo rút dây thừng lỏng loẹt cho nàng đánh cái kết liễu. Hắn cũng không nhìn đứng tại cửa ra vào Mục Thanh Nhã, chỉ là nhạt vừa nói nói, phu nhân mời về. Mục Thanh Nhã khẽ không người đi qua thi lễ. Sau đó vẫn là không nhịn được nói nói, mong rằng chuyện hôm nay, Điện Hạ cùng Thái tử Phi làm sơ cân nhờ ở cờ một phen. Nể tình hai vị lão nhân phần bên trên, cu nở dê thỉnh rút sạch về nhà một chuyến. Dứt lời, liền lại không làm dây dưa, lại cho hai người thi lễ một cái, lúc này mới quay người vịn cửu má má tay đi ra ngoài. Kiều Mục mắt liếc nàng rời đi thân ảnh. Xem ra đại phòng thời gian gần nhất trôi qua rất là không tốt đâu. Nàng cười lạnh một tiếng nói, làm sao lại tốt?